Xin chào mọi người, cảm ơn bạn Cương Lò nha. Bạn hết tháng hội viên với YouTube rồi bạn đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Cương Lò rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 170. Có ý gì? Cậu vẫn chưa rõ sao? Chúng tôi hay rút lui, có là làm phim. Khang Gia Hào nói ra. Ông ta nói thế khiến những người ở đó chấn động. Đoàn làm phim nói giải tán là giải tán sao? Đây chẳng phải là trò chơi của trẻ con sao? Làm như thế có lợi gì với ông? Phạm Lạc nói năng không đầu không đuôi. Đây là ý của Chủ tịch Lâm. Giải toán đoàn làm phim, tiền đầu tư kỳ trước của bộ phim này vẫn chỉ có lợi nhuận. Chủ tịch Lâm đó đi rồi sao? Ném nhiều tiền mà chẳng được gì thế. Văn Lệ hét lên chất vấn. Chủ tịch Lâm không quan tâm đến chút tiền này. Khang Như Hào lắc đầu, không có nhìn tính. Nhiều người đều đang căng thẳng, lo lắng. Điều khoản giải tán đoàn làm phim là nội dung trong hợp đồng. Cách làm của chúng tôi là hợp pháp. Sau khi đoàn phim giải tán, bọn tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ nhân viên nào trong đoàn phim. Mọi người có thể đọc điều khoản này trong hợp đồng dự phòng. Khang Gia Hào nói ra. Mọi người đều nghẹn họng. Ban đầu tất cả mọi người ký hợp đồng để đọc được điều khoản này, nhưng hầu như không có ai xem đó là chuyện quan trọng. Giải toán đoàn làm phim sao? Chẳng phải điên rồi sao? Tiền nhiều cũng thể đem ra đùa như thế chứ. Thế nhưng bây giờ là mình lại làm như thế thật. Như thế thì số tiền vi phạm hợp đồng mà đám người Phạm Lạc chữa mãi không quên cũng mất luôn. Đoàn làm phim đã không còn, nhân viên còn xem là gì chứ? Đoàn làm phim vừa giải tán, tức là anh ta đã làm không công cho Lâm Minh, đến cùng bản thân chẳng nhận được gì cả. Sao lại thế này chứ? Đầu óc mọi người đều trống rỗng. Anh Lạc, bây giờ chúng ta phải làm sao? Em chỉ dựa vào bộ phim này để vào giới giải trí. Để có được vị trí này, em đã bỏ ra hơn 1 triệu tìm các mối quan hệ. Bây giờ không thể quay tiếp được nữa. 1 triệu này của em chẳng phải cho không người ta rồi sao? Anh Lạc, anh mau nghĩ cách giúp em với. Văn Đệ lo lắng đến mức sắp phát khóc. Em nôn nóng cái gì chứ? Đồ ngốc. Chẳng phải chỉ là 1 triệu thôi sao? Không nhiều đến nỗi khóc lóc tỉ tê như thế chứ. Muốn gì bây giờ người tổn thất lại không phải là chúng ta mà là Dương Hoa. Em nghĩ giải tán đoàn làm phim thì chỉ mất tiền thôi sao? Anh nói cho em biết, họ còn mất mặt nữa. Chuyện này sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong giới giải trí. Mà Chủ tịch Lâm đó cũng sẽ bị các đạo diễn có tiếng trong giới cho vào danh sách đen. Sau này sẽ không ai hợp tác với người tùy tiện giải toán đoàn làm phim. Xem như trò chơi trẻ con giống như hắn. Em nhìn xem, quyết sách của Chủ tịch Lâm sẽ là quyết định ngu ngốc nhất từ trước đến nay. Hắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Phạm Lạc cười mỉa, hai mắt huyết trại, đáy mắt hiện lên vẻ thích thú. Nhưng ngay sau đó, dòng Khang Gia Hào lại mang đi. Mặc dù đoàn làm phim chính hộ đã giải tán, nhưng chúng tôi sẽ lập một đoàn làm phim mới theo chỉ thị của Chủ tịch Lâm để quay một dự án phim lấy chính hộ làm bản gốc, tên là Tần Chính Hộ. Mà quyền lợi của chính hộ đều thuộc về tập đoàn Dương Hoa, nên chúng tôi hoàn toàn có thể lập ra đoàn làm phim cho nó bất cứ lúc nào. Còn việc tuyển người cho đoàn làm phim sẽ được tiến hành theo danh sách trong tay tôi. Tiếp theo, tôi sẽ điểm danh gọi đến tên người nào. Nếu người đó muốn làm việc trong đoàn làm phim mới thì có thể ký lại một bản hợp đồng mới. Còn nếu không muốn ở lại thì cũng có thể tự mình đi gọi đây. Dương Hoa chúng tôi sẽ không cưỡng cầu. Sau khi ông ta dứt lời, mọi người đều ngơ ngác. Nội cường ở Phạm Lạc cứng đờ, Văn Đệ cũng ngây người. Giải toán đoàn làm phim rồi lại tuyển chọn lại từ đầu trong những người đã bị giải tán trước đó sao? Sau đó lại nghe Khang Nghe Hào bắt đầu gọi tên. Mà người đầu tiên ông ta gọi chính là Tống Kinh. Chỉ là Tống Kinh không còn là đạo diễn chính của bộ phim này nữa mà trở thành phó đạo diễn. Còn đạo diễn chính là ai thì vẫn chưa công bố. Tống Kinh do dự một hồi nhưng cuối cùng vẫn đồng ý chấp nhận hợp đồng. Đám người chủ đinh cũng đều chấp nhận hợp đồng. Hợp đồng này đã hạn chế quyền lợi trong tay bọn họ. Phó đạo diễn Uông không làm gì nữa. Ông ta là người lão đàn trong giới điện ảnh, đã bao giờ bị đối xử như vậy đâu. Hợp đồng này là sao chứ? Tại sao lại bảo tôi đi làm một tên chạy vặt? Tôi đã từng này tuổi đầu rồi, có thể làm được chuyện này sao? Có phải các người xem thường tôi quá không? Phó đạo diễn Uông kích động nói. Đây là ý của Chủ tịch Lâm. Khang Gia Hào nói ra. Tôi muốn gặp Chủ tịch Lâm của các ông. Tôi muốn đích thân nói chuyện với Chủ tịch Lâm. Phó đạo diễn Uông nói ra. Thật xin lỗi, ông Uông, bây giờ công ty Dương Hoa bọn tôi đang trong thời gian làm việc. Nếu một người ngoài muốn vào công ty chúng tôi, chỉ sợ ảnh hưởng đến mọi người làm việc. Nếu ông cố chấp muốn đến, sẽ bị bảo vệ ném ra bên ngoài, nên tôi khuyên ông vẫn nên đợi đi. Khang Gia Hào nói ra. Vừa nghe nói như thế,